phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Đại gia cùng nhau chơi đùa âm mưu. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở Bắc phòng tuyến thượng bố trí nhất đạo kim quang lè lè đại trận. Một khi khởi động lực công kích thập phần cường hãn, phòng ngự cũng cần siêu kiếm thần tu vi kiếm sư tài năng phá vỡ. Nàng đem 10 đem trận kỳ giao cho Bắc phòng tuyến tu vi cao nhất tên kia trung niên nam tử nói. Các ngươi nhường 10 tên tinh thông mỹ kim lực thuộc tính nhân luyện hóa sau có thể triệt đề. Khống chế này tòa đại trận, đa tạ hàng hiên hữu cùng minh đạo hữu tương trợ. Nếu không là các ngươi kịp thời đuổi tới, ma tộc lúc này sợ đã công phá chúng ta phòng tuyến kết giới, trung niên nam tử mặt mang cảm kích. Nói, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói, chư vị đạo hữu không cần khách khí, đại lục bị ma tộc xâm chiếm, chống lại kẻ thù bên ngoài người người có trách, hàng hiên hữu. Gần nhất có rất nhiều bất lợi cho của ngươi lời đồn. Ngươi nhiều chú ý hạ đi, trung niên nam tử nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói. Nói không chừng chính là ma tộc thám tử nhằm vào của ngươi trả đũa âm mưu, đa tạ nhắc nhở. Chuyện này ta sẽ xử lý, nếu là ma tộc âm mưu, kia nói không chừng ảnh hưởng tác có thể là toàn bộ đại lục an nguy, Lâu Mộ Yên thở dài nói. Trung niên nam tử chờ kiếm thần đồng ý gật gật đầu. Điểm này nhất định phải tra rõ ràng, cũng không thể nhường ma tộc đạt được ta sư muội tâm tính thuần thiện tuổi nhỏ lại. Rất nhiều âm mưu quỷ kế cũng chưa trải qua quá, mong rằng chư vị đạo hữu nhiều hơn hỗ trợ mới là Tô Cẩm một mặt bất đắc dĩ cười nói. Mấy người nghe được lời nói của hắn nhịn không được rút trừ khóe miệng. Bọn họ không dám vọng đoạn Lâu Mộ Yên tính tình, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định nàng sẽ không tâm tính thuần thiện. Bằng không làm sao có thể vừa ra tay không nháy mắt liền bị giết một chi ma tộc quân đoàn. Tô Cẩm thật sự là trợn tròn mắt nói dối, bất quá hiện tại cũng sẽ không có nhân hội đứng ra phản đối. Trung niên nam tử tâm tư vừa chuyển cười hỏi, Tô đạo hữu có nhu cầu gì hỗ trợ cứ việc trực tiếp mở miệng. Chỉ cần chúng ta làm được đến nhất định làm tốt, Lâu Mộ Yên giúp bọn hắn thủ hộ hảo phòng tuyến. Đây là cái đại ân tình, đủ khả năng giúp nàng một tay. Bọn họ cũng là vui, kỳ thực cũng không có gì. Chính là hy vọng các vị đem nghe nói lời đồn đãi cùng đoán phát một chương đưa tin phù cấp lâm thời. Liên minh tặng lại một chút liền khả Tô Cẩm thở dài. Tức giận không thôi nói. Đỡ phải đến lúc đó lời đồn truyền khắp đại lục, ta sư muội vốn hảo tâm thủ hộ đại lục, đừng ngược lại biến thành hung tàn ác nhân mới là, sẽ không. Những người khác ta không chắc chắn chứng, nhưng là tứ điều phòng tuyến thượng thủ hộ nhân tộc kiếm sư nhóm đối hàng hiên hữu tuyệt đối là tâm. Phục khẩu phục cảm ơn, càng không có hung tàn vừa nói, nếu đối ma tộc đều lưu có thiện ý. Kia tuyệt đối chỉ có đường chết một cái, trung niên nam tử trào dâng vỗ bộ ngực nói. Những người khác cũng ảo ảo đón ý nói hùa, chỉ có chân chính thủ hộ tứ điều phòng tuyến kiếm sư mới biết được ma tộc công kích có bao nhiêu. Thế tới rào rạt, bọn họ sinh mệnh tùy thời đều treo ở giữa không trung. Nếu không là Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tới rồi, bọn họ phỏng chừng cũng biến thành âm hồn thú đồ ăn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối tứ điều phòng tuyến thượng làm việc đã xem như cứu đại lục hơn phân nửa. Lãnh thổ, như vậy công lao nếu đều bị dụng tâm kín đáo lời đồn đại biến thành hãm hại. Vậy bọn họ tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra phản đối. Tô Cẩm cười yếu ớt hơi đau kịch liệt gật gật đầu. Đúng vậy, nếu không phải vì toàn bộ đại lục suy nghĩ. Ta hồn nhiên tiện lương sư muội trên tay lại làm sao có thể lây dính máu tươi. Trước kia nàng nhưng là ngay cả con kiến đều luyến tiếc dẫm chết cái kia đáng chết ma tộc cùng. Phôi tâm nhãn nhân tộc kiếm sư thật sự là rất ác độc những người khác ngượng ngùng cười. Cười, hồn nhiên tiện lương thật là đang nói Lâu Mộ Yên sao. Ngay cả con kiến đều luyến tiếc dẫm chết. Nhưng vừa ra tay có thể đánh chết một cái thập giai âm hồn thú. Tô Cẩm kia căm thù đến tận xương tủy, ánh mắt nếu không loại tình cảm nhân nhìn. Chắc chắn cho rằng những người đó chính là làm tội ác tày trời sự tình. Đem nhà hắn đơn thuần thiện lương tiểu sư muội sống sờ sờ biến thành sát thần. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện tuấn nhã phi phàm Tô Cẩm cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa bọn họ còn tìm không ra phản bác lý do. Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, nàng đối sư huynh Phúc Hắc cùng vô sỉ lại một lần nữa nảy sinh cái mới. Da mặt thật sự là so nàng còn dày hơn, lời như vậy đều không biết xấu hổ nói được, thực không mệt là hắn tiện nghi sư phụ dạy dỗ đại đệ tử. Tô đạo hữu yên tâm, chúng ta cái này đối lâm thời đồng minh đưa tin đem chuyện này bẩm báo cấp kia vài vị thái thượng. Lão tổ biết, trung niên nam tử cam đoan nói. Tô Cẩm đối mấy người bế ôm quyền cười nói. Vậy đa tạ chư vị đạo hữu, Lâu Mộ Yên cũng một mặt cảm động. Lập tức xuất ra mấy bình lục phẩm cao cấp đan dược đưa cho ở đây kiếm thần một người một viên. Chư vị đạo hữu thủ vệ gia viên thật sự là vất vả, đối với Lâu Mộ Yên ở đây mọi người là cảm kích. Giúp nàng cũng cho rằng là hẳn là, bất quá đối với lục phẩm cao cấp đan dược bọn họ nhưng không có sức chống cự cự tuyệt. Lại ngượng ngùng lấy không, vì thế ào ào xuất ra không ít linh thảo đưa cho nàng làm trao đổi. Lâu Mộ Yên thoái thác không xong chỉ có thể nhận lấy. Cuối cùng lại tặng bọn họ một người nhất quán trăm năm sữa ong chúa mới cùng Minh Tu ba người rời đi. Chờ mấy người đi rồi, Cầm Ưu Việt kiếm thần nhóm lập tức nhất tề đối lâm thời đồng minh tổng bộ phát ra đưa tin. Chào dâng vô cùng công kích này chửi bới Lâu Mộ Yên đồn đãi. Cũng nhất chỉ yêu cầu lâm thời đồng minh hẳn là cấp Lâu Mộ Yên một cái công đạo. Không cần rét lạnh anh hùng tâm ân nhi khác tam điều phòng tuyến thượng kiếm thần cường giả nghe. Nói sau cũng ảo ảo kích phát rồi đưa tin hướng lâm thời đồng minh làm chứng Lâu Mộ Yên căn bản. Không giống như là đồn đãi theo như lời hung tàn thị huyết. Ngược lại tính tình ôn hòa khiêm tốn. Này lời đồn căn bản chính là không biết xấu hổ hát nước bẩn. Trên đại lục 2/3 kiếm thần cùng kiếm thánh cường giả nhóm ở Minh Tu cùng Tô Cẩm sau lưng. Vận tác kích thích hạ đều ồ lên, nhất chỉ yêu cầu bắt được cố ý thả ra lời đồn đãi nhân làm ra trừng phạt. Cũng nhận định đây là ma tộc âm mưu, vô số biểu dương Lâu Mộ Yên lời nói ở đại lục truyền lưu. Nàng cũng theo hung tàn thị huyết biến thành vô tội thụ hại giả. Trên đại lục kiếm thần khó được như vậy đoàn kết nhất chỉ yêu cầu nghiêm tra vì ma tộc phục vụ trời. Bởi Lâu Mộ Yên nhân, bởi vì ở thời khắc mấu chốt xoay tứ điều chiến tuyến chiến cuộc. Cứu lại vô số đế quốc cùng thế gia kiếm sư tánh mạng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu dần dần bị người coi là thiên linh đại lục anh hùng. Lâm thời đồng minh cao tầng nửa ngày lý thu được hơn 1.000 điều trực tiếp đưa tin. Một cái đầu biến thành hai cái đại, đối cái kia phóng lời đồn nhân càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đem Lâu Mộ Yên thỉnh đi trợ giúp chiến tuyến cũng không phải là vì dựng đứng phản diện hình. Tượng, sau lưng phòng ám tiễn nhân trung thương Lâu Mộ Yên danh dự chính là đối phó với bọn họ. Vì thế một cái điều mệnh lệnh theo đồng minh cao tầng truyền đạt. Chỉ tốn một ngày thời gian liền bắt được lời đồn đãi phía sau màn làm chủ. Thiên linh đại lục siêu cấp thế gia Bạch gia cùng Lạnh vô cùng thành chủ phủ đúng là lời đồn. Đãi phía sau màn làm chủ, này thứ nhất tin tức còn chưa làm cho người ta tiêu hóa. Một khác tắc tin tức lại bạo xuất ra, nguyên lai Bạch gia cùng Cổ gia đã sớm là ma tộc ám thị chôn ở thiên linh đại lục quân cờ. Dùng cho nhốt đánh vào nhân tộc bên trong tìm hiểu tin tức cùng chế tạo mâu thuẫn. Bạch gia hệ chủ lực cũng đã sớm chuyển rời đến Lạnh vô cùng trong thành ẩn núp phối hợp mê muội tộc. Xâm chiếm đại lục kế hoạch, được đến tin tức này thiên tuyển lão tổ cùng Lâu Mộ Yên giận dữ. Toàn bộ thiên linh đại lục kiếm sư cũng đều vì này khiếp sợ. Ào ào khiển trách yêu cầu đem hai cái đại sâu mọt diệt. Vì thế Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu dẫn theo lục tông 100 hơn cao giai cường giả lập tức đánh đến. Lạnh vô cùng thành, hết chương.